cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Penalty thêm thẻ đỏ. Thứ 58 phút đồng hồ, Ricardo mở ra free kick chuẩn xác mà tìm được Thiago Silva đỉnh đầu. Nhưng cái sau đánh đầu công cửa quá truy cầu góc độ. Bóng đá sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Thiago Silva ôm đầu thở dài. Hắn bỏ qua trở thành anh hùng cơ hội. Sau 2 phút, Tây Ban Nha tại khống chế bóng bên trong tìm được Brazil đội phòng thủ lỗ thủng. Xavi đưa ra một cước tiêu hồn thẳng nhét. Bất quá Thiago Silva phi thường chú ý, làm Villa từ Lucho bên cạnh thân chạy ra nhận bóng lúc. Thiago Silva bổ phòng đúng chỗ. Hắn cực kỳ to gan mà tại cấm khu bên trong chùi bóng. Đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Tây Ban Nha mở ra phạt góc. Trở về thủ Fabiano đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Brazil phản kích. Hai cước truyền lại sau. Bóng đi vào Kaká dưới chân. Kaká dẫn bóng phi nước đại 30 mét. Liền qua hai người sau. Đưa ra một cước thẳng nhét. Ricardo từ bên trái nghiêng cắm qua tới. Lợi dụng tốc độ vượt qua Puyol nhận bóng. Nhưng là tại nhận bóng khoảnh khắc. Puyol ẩn nấp mà đá vào hắn trèo trống trên đùi. Puyol rời đi nhấc tay ra hiệu chính mình không có phạm quy. Ricardo thì thất tha thất thểu chạy rồi mấy bước. Mặc dù vẫn miễn cưỡng không chế lại bóng. Nhưng bên kia Kep De Villa cùng Busquets đều trở về thủ đúng chỗ rồi. Hắn đã mất đi sút gôn cơ hội. Ricardo đang khôi phục cân bằng sau. Chuyện thứ nhất chính là đưa bóng chọn truyền đến sau điểm. Kep De Villa cùng Busquets đều quá coi trọng Ricardo. Đều đem lực chú ý đặt ở Ricardo trên người. Tại sau lưng lưu lại lỗ hổng. Rico cao tốc chen vào. Thu hồi được đơn đao cơ hội. Nhưng có lẽ là trong lòng quá khẩn trương. Hắn do dự tiếp cận một giây đồng hồ. Thẳng đến Casillas xuất kích hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lên chân sút gôn, bóng đá đánh vào Casillas trên đùi đạn ra đường biên ngang. Hoàn thành sút gôn động tác sau, Rico quỳ trên mặt đất. Không thể tin được chính mình bỏ qua dạng này cơ hội chơi cho. Gilberto Silva mở ra phạt góc. Trước điểm Fabiano cướp được gật đầu bóng sau cỏ. Ở giữa Lucho cùng Ricardo đồng thời nhảy lấy đà. Cuối cùng Ricardo đội lên rồi bóng. Hoàn thành đánh đầu tiếp sức. Nhưng hắn công cửa cao ra rồi sáng ngang. Tây Ban Nha lần nữa ý đồ tổ chức tiến công. Xabi Alonso tại nếm thử nhét bóng tiến vào cấm khu lúc bị kinh nghiệm phong phú lão tướng Gilberto Silva trước giờ phát hiện. Thành công mà cắt bóng. Gilberto Silva lập tức truyền xa phát động phản kích. Kaká lại một lần biểu hiện ra cao tốc dẫn bóng tuyệt chiêu. Thông qua liên tục biến hướng lắc mở rồi Busquets. Đưa bóng giao cho phải đường. Rico cao tốc chen vào nhận bóng. Mắt thấy tạo thành 3 đánh 3 cục diện. Kep De Villa đem hắn đánh ngã. Ăn vào xòe ra thẻ vàng. Đến tận đây. Đội tuyển Tây Ban Nha hậu phòng tuyến 4 người tăng thêm Bus toàn bộ nhiễm vàng. Bosco đứng trước một cái cục diện lúng túng. Nếu như còn muốn duy trì đối Ricardo, Kaká lực uy hiếp, hắn nhất định phải thay đổi một tên hậu vệ. Nếu không, liền muốn có cái nào đó cầu thủ nhuộm đỏ quyết tâm. Đó là cái chật vật quyết định. Tây Ban Nha dự bị chỗ trên hậu vệ cũng chẳng phải làm cho người yên tâm. Đặc biệt là Pique, Puyol cùng Ramos, ba người này, cơ hồ là không thể thay thế. Dự bị cầu thủ cùng bọn hắn chênh lệch phi thường lớn. Bosco chính tại thời điểm do dự, Tây Ban Nha đánh ra một lần vô cùng có tiêu chuẩn tiến công. Tại thông qua ngược lại chân để Brazil đội phòng thủ nghiêng sau. Xavi đưa bóng chuyển rời đến phải đường. Navas dẫn bóng đột phá xông vào cấm khu. Đối mặt Thiago Silva, hắn đưa bóng truyền đến sau điểm. Villa chỉ cần nhận bóng liền có thể đánh khoảng không. Nhưng Lucho thành công rồi. Hắn hung ác chùi bóng. Mặc dù không có xúc đến, nhưng toàn bộ người vắt ngang tại villa phía trước. Villa vội vàng mà một cước sút gôn, bóng đá đánh vào lú trô trên người đạn ra. Mai Công truyền dài đưa bóng giải vây. Villa hất tay ra hiệu lú trô bóng ném. Trọng tài chính web không để ý đến. Mà lúc này Kaká đã đánh đầu đưa bóng đỉnh về cho Ricardo. Brazil đội triển khai phản công nhanh. Ricardo lúc này thể năng hạ xuống đến kịch liệt. Tốc độ không bằng mở màn lúc nhanh. Nhưng giảng đạo lý, đối thủ thể năng tiêu hao cũng rất lớn. Một cái flip flap qua rơi Ramos. Ricardo dẫn bóng tiếp tục chạy hướng đường biên ngang. Ramos theo đuổi không bỏ. Ricardo đột nhiên một cái chụp bóng. Sau đó chân phải lại đem bóng chụp trở về. Liên tục hai lần biến hướng sang rõ Ramos kém chút ngã sấp xuống. Sau đó đột nhập cấm khu. Lúc này Tây Ban Nha phòng thủ trận hình còn không có bố trí tốt. Ở giữa Fabiano cơ hồ ở vào không người trông coi tình huống. Sau điểm Rico bọc đánh đúng chỗ rồi. Kaká thì tại cấm khu cung đỉnh khu vực. Nhìn thẳng vào cầu chạy vào cấm khu tiếp ứng. Ricardo có 3 cái ra bóng điểm. Cũng có thể lựa chọn chính mình sút gôn. Casillas lập tức xuất kích. Nhưng hắn rất xấu hổ. Ricardo có quá nhiều lựa chọn, mà hắn không có biện pháp quá tốt. Ricardo bắt đầu đảo chân, hai lần xe đạp sau. Casillas tuyệt vọng ngã xuống đất dập tắt lửa, nhưng hắn không thể ôm lấy bóng. Ricardo đưa bóng phát hướng về phía phương hướng ngược, tựa hồ muốn sút gôn rồi. Cái này khoảng không có lý do không tiến. Ramos không có lựa chọn nào khác. Hắn từ phía sau lưng chùi bóng. Ricardo ngã xuống đất. Bóng đá bay ra ngoài. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Web chạy tới. Chỉ hướng penalty điểm. Sau đó tay phải luồn vào cái mông sau túi quần. Tay trái hướng Ramos vẫy rồi vẫy. Ramos ngoài ý liệu bình tĩnh. Tại làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn đã biết rồi hậu quả. Quả nhiên. Web móc ra cái kia trông đỏ vàng bài. Trước tuyển ra xòe ra thẻ vàng đối với hắn lung lay. Ramos quay người. Bắt đầu hướng đi bên ngoài sân. Đối với bóng lưng của hắn. Web hoàn thành sau cùng nghi thức. Tuyển ra thẻ đỏ đối với hắn lung lay. Penalty thêm thẻ đỏ. Ramos hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Mà Brazil đội còn có một cái penalty có thể đá. Cục diện đối Brazil đội phi thường hữu hảo. Sướng ngôn viên nói, cái này có lẽ chính là cả chàng tranh tài bước ngoặt. Nhưng Ramos lần này phạm quy không gì đáng trách. Nếu như hắn không phạm quy, Ricardo liền đánh khoảng không rồi. Cái kia chính là một cái xác định vào bóng. Mà Ramos phạm quy, mặc dù đưa cho Brazil một cái penalty, nhưng penalty có lẽ có thể không tiến đâu. Hiện tại áp lực đến đông đủ Casillas trên người. Brazil đội cầu thủ đều xông tới. Sờ sờ Ricardo đầu, vỗ vỗ hắn vai, biểu đạt vui sướng. Cái này trận khổ chiến rốt cục có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông rồi. Ricardo hoạt động một chút mắt cá chân. Đứng người lên, muốn tới bóng đá. Hắn chuẩn bị tự mình chủ phạt. Hắn đưa bóng cẩn thận từng ly từng tí bày ở penalty điểm. Trưng bày nhiều lần, rốt cục đem khí cửa tâm nhắm ngay chính mình. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lui lại. Lúc này, Tây Ban Nha cầu thủ còn tại vây quanh trọng tài chính web kháng nghị. Bọn họ cho rằng xử phạt quá nặng đi, cho penalty liền không nên đem Ramos phạt xuống dưới. Mà Casillas thì một mực ý đồ nói cho Web, Ramos là trước đá phải bóng, mới thuận thế đem Ricardo trượt chân, nhưng Web không để ý bọn họ, lui về chạy ra cấm khu, ra hiệu Tây Ban Nha cầu thủ phát tán, cảnh cáo nói nếu như lại không tiêu tan mở liền cho bài rồi. Tây Ban Nha cầu thủ lúc này mới ấm ức mà thối lui. Ricardo dùng chân trái trèo trống. Phải mũi chân đặt lên trên mặt đất vặn vẹo uốn éo mắt cá chân. Mắt cá chân hắn có chút nhói nhói, nhưng là hẳn là có thể kiên trì xong trận đấu này. Sẽ không lại xảy ra thượng giới World Cup lúc sự tình. Coi như gãy chân, hắn cũng phải kiên trì đem trận đấu này đá xong. Web thổi còi, Ricardo bắt đầu chạy lấy đà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.